Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 414, gặp gỡ. Trước mắt khuôn mặt quen thuộc này, để Doãn Y Tư thoáng thất thần, nàng kích động trong lòng, trong con ngươi mơ hồ có thanh lệ lấp lóe, trắng sáng như tuyết trên gương mặt triển lộ nụ cười, có thể nói là nở nụ cười khuynh thành. Tô Viêm đối với Doãn Y Tư tới nói, là trên đời người thân nhất, bây giờ nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại hắn, thậm chí xuất hiện ở trước mặt mình. Doãn Y Tư đầy cõi lòng kích động, hướng về Tô Viêm bay nhào mà tới. Tô Viêm cũng không nghĩ tới Doãn Y Tư sẽ cuồng dã như vậy. Lập tức nhào tới, nàng trắng như tuyết tay như ngó sen vây quanh Tô Viêm cái cổ. Thon dài thẳng tắp chân dài, mạnh mẽ kẹp ở Tô Viêm phần eo. Hai cái tay dùng sức mà ôm, tưởng niệm tâm ý không cần nói cũng biết. Doãn Y Tư vị này băng sơn mỹ nhân, lãnh diễm tuyệt sắc, có thể chưa bao giờ lộ ra loại tâm tình này gợn sóng. Hiện tại nàng nhiệt tình dường như rừng rực hỏa diễm đang phun trào. Đều muốn nuốt hết Tô Viêm, nàng không kìm chế được nỗi nóng. Năm đó trên địa cầu vốn tưởng rằng chết đi, không nghĩ tới có thể sống sót. Loại này sinh tử lại như là một loại luân hồi. Dĩ vãng nàng chỉ là vì một cái muốn tìm về mất đi thanh xuân nữ tử. Đáng thương bất lực, cố nhiên đi đến Diêu Quang Tinh, tìm tới khôi phục thanh xuân phương pháp. Thế nhưng ở một mảnh này cả thế gian không quen sinh mệnh trong tinh vực. Tô Viêm nhưng là nàng người thân nhất, đột nhiên phân biệt làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Mặc dù là đi tới Tử Vi giáo, cũng rất khó có lòng trung thành. Để Doãn Y Tư rất khó tiêu tan, cũng rất khó yên tĩnh lại tu hành. Theo tu hành gia thân, Doãn Y Tư đối với vũ trụ hiểu rõ càng nhiều, càng là rõ ràng vũ trụ tàn khốc. Người chết chỉ là một cái phi thường tầm thường sự tình. Vũ trụ quá rộng lớn, sinh linh vô tận, không thể đếm hết được. Doãn Y Tư chỉ có thể liều mạng tu hành. Rốt cục nàng nắm giữ đủ thực lực, có thể xuất thế, đi tìm Tô Viêm, không nghĩ tới Tô Viêm liền đứng ở trước mặt của nàng. Liền đứng ở chỗ này, Nguyễn Ngọc vào ngực, nàng mùi thơm cơ thể làm người mê say. Tô Viêm có chút không biết làm sao, hai tay cứng đờ mở rộng đi tới. Ôm Doãn Y Tư không thể tả nắm chặt eo thon nhỏ. Hắn ngửi Doãn Y Tư trên người đặc biệt mùi thơm cơ thể, cảm thấy thế giới rất yên tĩnh, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên tĩnh lại. Hai người gian đều có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình trên. Ngươi đang làm gì? Đột ngột, âm thanh kéo tới, để Tô Viêm ngạc nhiên. Hắn nhìn Doãn Y Tư giơ lên mỹ lệ khuôn mặt, có chút ửng hồng con ngươi đang ở nhìn mình chằm chằm. Có một vệt mắng quái biểu tình. Trong lúc giật mình, Tô Viêm mới phát hiện bàn tay của mình không tự chủ được nâng nàng tròn trịa mà lại cái mông vung cao. Tô Viêm thoáng thất thần, không nhịn được bóp một cái. Doãn Y Tư trầm mặc, con mắt trừng trừng theo dõi hắn, hơi nghiêng đầu, khạc. Đối phương như là bị khinh bỉ cô dâu nhỏ vậy ánh mắt. Để Tô Viêm nhất thời hoàn hồn, có chút lúng túng nói, đây là người nào? Chó con. Doãn Y Tư nín ra một câu nói, tốt người cái Doãn Y Tư, mấy năm không gặp, ngươi trường bản lĩnh rồi. Tô Viêm một cái nâng lên Doãn Y Tư, hướng về bên trong phòng chạy, như là một cơn gió một dạng. Cửa phòng loảng xoảng lập tức cũng cùng đóng rồi. Trong phòng ốc lư hương lượn lờ, cổ kính, toàn thể kiến trúc đều là quý giá gỗ chế tạo, xem ra phi thường thư thích. Tô Viêm gánh Doãn Y Tư chạy đến bên trong, nhìn bốn phía, hô hấp dồn dập, ngươi đang tìm cái gì? Doãn Y Tư hơi nhíu mày, nàng môi đỏ tươi đẹp, trong mắt như thu thủy. Nghi hoặc con người cũng cùng quan sát bốn phía. Tìm giường, Tô Viêm đáp lại, nhìn thấy một cái đàn mộc giường lớn. con mắt tỏa ánh sáng. Ngươi muốn làm gì? Doãn Y Tư biểu hiện có chút bối rối, ánh mắt né tránh, tiểu tâm can rầm rầm run rẩy. Nàng đang bị Tô Viêm gánh, cả người mềm mại vô lực. Nghỉ ngơi một chút, hơi mệt chút rồi. Tô Viêm một cái đi nhanh đi tới gần. Điều này làm cho Doãn Y Tư cái trán đều bốc lên hắc tuyến. Vẫn không có đợi được nàng mở miệng, Tô Viêm đã đem nàng ném tới trên giường, nhào tới mạnh mẽ đưa nàng ôm vào trong ngực. Thời khắc này toàn bộ thế giới lại một lần nữa yên tĩnh lại. Tô Viêm vây quanh Doãn Y Tư, ngửi trên người nàng mùi thơm, tim đập rất nhanh. Ngươi muốn làm gì? Doãn Y Tư hô hấp có chút gấp gáp, trên gương mặt đều tràn ra đổ mồ hôi, xem ra diễm lệ tuyệt sắc, quyến rũ động lòng người. Da thịt của nàng vốn là trắng như tuyết, hiện tại hiện ra từng mảng đỏ bừng, làm người mê say. Doãn Y Tư lớn như vậy, cũng chỉ có Tô Viêm một cái bạn nam giới. Có thể hai người chưa bao giờ như thế tiếp xúc thân mật quá. Tô Viêm cách làm để Doãn Y Tư rất là hoảng loạn. Nếu là bên ngoài những kia truy cầu thái âm thánh thể các tộc kỳ tài xem tới đây phong tình, phòng trừng đem Tô Viêm chặt thành thịt nát tâm đều có. Cái gì làm gì? Người đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa sao? Tô Viêm chính nghĩa lẫm nhiên trả lời chắc chắn. Là nghĩ xuống tay với ta sao? Tô Viêm ôm chặt trong lòng ngọc thể, tiếp xúc gần gũi, lần đầu phát hiện vóc người cao gầy Doãn Y Tư vóc người dĩ nhiên đầy đặn như vậy cùng hòa bảo. Để hắn kém chút phun máu, nói bậy bạ gì đó. Doãn Y Tư tức thẹn, trừng hai mắt, mạnh mẽ cắn Tô Viêm một khẩu, bất quá có chút răng rắc. Tô Viêm thân thể phi thường cường tráng, thân sắc độ cường hoành dường như chân long một dạng, hơn xa cùng cấp tu sĩ. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ phòng ốc tràn ngập kiều diễm bầu không khí. Thời gian dường như muốn bất động một ít, yên tĩnh dị thường. Này đàn mộc giường lớn bên trên, nam nữ ôm chặt như là củi khô lửa bốc. Đây là cái gì phá giường? Liền cái chăn đều không có, quá mất đẳng cấp rồi. Quá rồi một lúc lâu, Tô Viêm bảo một câu chửi bậy, để Doãn Y Tư giơ quả đấm mạnh mẽ đập hắn một hồi. Cáu giận nói, ngươi rất nóng sao? Nếu không là ta cho ngươi thiêu một chậu nước nóng, cái kia cũng không cần. Củi khô lửa bốc, làm sao liền thiêu không đứng lên? Tô Viêm phẫn uất, không dám xuống tay. Ngươi đang suy nghĩ gì? Doãn Y Tư mạnh mẽ tránh ra, lật người, đem vùi đầu ở phía dưới, một bộ không mặt mũi nào gặp người e thẹn dáng dấp. Ta đang nghĩ, ta làm sao mới có thể đem ngươi mang đi? Tô Viêm nhìn nóc nhà, con mắt sáng sủa, cả người cũng thanh tĩnh lại. Năm đó là ngươi để cho ta tới, hiện đang muốn cho ta đi, có dễ dàng như vậy sao? Doãn Y Tư hừ một tiếng, nàng đứng thẳng thân thể, nói rằng, còn có ngươi những năm này chọc bao nhiêu sự, làm sao chọc tổ điện rồi? Nghe nói tổ điện là trong vũ trụ mạnh nhất thế lực. Có một số việc nói đến lời liền dài ra. Tô Viêm trầm mặc một hồi, hắn hơi mỉm cười nói, không nghĩ tới chúng ta Hoa Hạ liên minh đại mỹ nhân, hiện tại người theo đuổi nhiều như vậy. Nhìn người bên ngoài, xếp hàng đều có thể xếp tới ngoại tinh đi. Ngươi có phải là sợ ta lưu tại Tử Vi giáo, không chuẩn bị đi rồi? Doãn Y Tư che đầu, tiếng trầm nói, còn ở đang lo lắng ta tìm người đàn ông. Ở đây dàn xếp lại, đều có đi. Tô Viêm cung đứng dậy, con mắt dò xét nàng cao gầy mà lại không mất đầy đặn thân thể mềm mại. Một trận loạn chăm chú nhìn. Nói rằng, ngươi không biết có câu tục ngữ sao, gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài. Ngươi cho ta thành thật một chút, đem sự tình đều cho ta bàn giao rõ ràng. Doãn Y Tư cắn răng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những năm này ta vẫn ở trong Tử Vi giáo bế quan, đối với chuyện bên ngoài một chữ cũng không biết. Nói rất dài dòng, Tô Viêm hỏi, ngươi bái ai là thầy? Bọn họ có không có hỏi tới lai lịch của ngươi? Sư tôn ta người ngược lại rất tốt. Doãn Y Tư trầm ngâm một hồi, nói rằng, năm đó ta đi tới Tử Vi giáo. Tử Vi giáo cường giả đều muốn thu ta làm đồ đệ. Sư tôn ta là Tử Vi giáo đời trước giáo chủ. Cố nhiên tuổi thọ không nhiều, nhưng là ở trong Tử Vi giáo uy vọng rất lớn. Đem ta thu là đệ tử. Những năm này vẫn là nàng đang chỉ điểm ta tu hành. Lão giáo chủ ngược lại thật không có quan tâm tới lai lịch của ta. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Tử Vi giáo đời trước giáo chủ. Vậy cũng là không bình thường tồn tại. Khẳng định là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Bất quá lão giáo chủ tuổi thọ đã hơn vạn năm. Nếu không phải là bởi vì Doãn Y Tư đến, nàng không thể đang tiếp tục xuất thế. Ngược lại Tử Vi thành nữ vẫn rất quan tâm lai lịch của ta. Doãn Y Tư lại hồ nghi nói. Bất quá nàng người xem ra không sai. Ở trong Tử Vi giáo tác phong cũng không có vấn đề. Sâu tông môn coi trọng. Đệ tử ủng hộ. Đối với ta cũng rất nhiệt tình. Cẩn thận một chút nữ nhân này. Tâm cơ của nàng rất nặng. Những năm này vẫn muốn giết ta. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia hàn khí. Này Tử Vi thành nữ đối xử Doãn Y Tư như là tỉ muội một dạng. Nhưng là nàng vẫn ở sau lưng ra tay. Nhằm vào mình. Hoặc là chính là không cam lòng thánh nữ chi uy thoái nhượng. Hoặc là chính là đố kỵ Doãn Y Tư thiên phú. Cái khác Tô Viêm còn thật không biết có thể có cái gì. Ta đã nói rồi. Cảm giác nàng có chút hư ngụy. Rốt cuộc chúng ta vốn không quen biết. Nhưng là nàng đối với ta phi thường chăm sóc. Rốt cuộc trong giáo nói ta là tương lai thánh nữ. Ta nhưng là cướp đi nàng thân phận và địa vị. Doãn Y Tư nhất thời gật đầu. Nói rằng xem ra sau này muốn đề phòng nàng. Nàng sư tôn là một đời này Tử Vi giáo giáo chủ. Người này có chút thần bí. Thần bí? Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Ta luôn cảm thấy sư tôn đối với Tử Vi giáo chủ rất kiêng kỵ. Như là ở đề phòng nàng một dạng, bao quát trong giáo một ít nguyên lão. Doãn Y Tư suy nghĩ một hồi, nàng cũng có chút cổ quái nói. Hơn nữa ta nghe nói, Tử Vi giáo giáo chủ cùng cổ đạo trường có quan hệ. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn. Cổ đạo trường mỗi cách vạn năm mở ra một lần. Tử Vi giáo đương nhiệm giáo chủ. Niên kỷ không thể có vạn tuế chứ. Cổ đạo trường này đến cùng là lai lịch ra sao? Tô Viêm hỏi. Khó nói. Doãn Y Tư khẽ lắc đầu. Tiếp tục nói. Điển tịch đều rất khó tra được cổ đạo trường lai lịch. Bất quá sư tôn ta đối với cổ đạo trường phi thường trọng thị. Nói ra mở thời điểm ta nhất định phải đi một chuyến. Bằng không ta cũng sẽ không xuất quan. Lão giáo chủ chuẩn bị để ta tu luyện tới đại đạo cảnh ở nhập thế tu luyện. Ngươi sư tôn đối với ngươi ngược lại rất tốt. Tô Viêm không nhịn được gật đầu. Nói rằng ta nếu đến rồi cũng muốn đi trong cổ đạo trường nhìn một chút. Có người nói nơi đó là ngộ đạo thánh địa. Nghe vậy Doãn Y Tư tùm tay ngọc hơi nắm chặt. Nàng do dự một hồi. Nói rằng, ta cảm thấy, ngươi tình cảnh bây giờ không ổn. Chẳng bằng theo ta đồng thời đi gặp một lần lão giáo chủ. Nói không chắc nàng có thể giúp ngươi. Tô Viêm vội vã từ chối. Không thể, ta hiện tại phiền phức rất lớn. Mà ngươi không thể bạo lậu cùng ta quan hệ. Bằng không sẽ liên lụy đến ngươi. Lời nói lời khó nghe, đến thời điểm Tử Vi giáo đều không gánh nổi ngươi. Tổ điện cùng âm minh một mạch, nếu như biết Doãn Y Tư trong cơ thể chảy xuôi táng vực một mạch huyết. Hậu quả không gì sánh được nghiêm trọng, hắn không cảm thấy Tử Vi giáo sẽ dốc hết gốc gác. Đối kháng hai đại đỉnh phong thế lực, có thể hai đại đỉnh phong thế lực kiên quyết sẽ xuất thủ. Đối phó Doãn Y Tư. Rốt cuộc nàng là thái âm thánh thể, một cái tương lai đối với bọn họ hai thế lực lớn có uy hiếp chí tôn thể chất. ngươi đến cùng chọc chuyện gì? Tử vi giáo đều không gánh nổi. Doãi Y Tư nhan dung biến sắc, thân thể của nàng khẽ run, liền tử vi giáo cũng không ngăn nổi bão táp. Tô Viêm chọc phiền phức quá to lớn, để Doãn Y Tư có chút nghẹt thở. Cùng địa cầu có quan hệ, Tô Viêm trầm giọng nói, bất luận vào lúc nào, cũng không muốn tiết lộ ra ngoài địa cầu lai lịch. Nếu như thật tiết lộ ra ngoài, ta lo lắng thật sẽ xuất hiện một ít biến cố lớn, sẽ đối với chúng ta quần tộc tạo thành nguy hiểm chí mạng. Nếu cùng địa cầu có quan hệ, vậy ta nhất định phải đứng ra. Doãi Y Tư lấy dũng khí, lật người, trên gương mặt còn lưu lại ngượng ngùng. Nhìn Tô Viêm, nghiêm túc nói, ta mới không muốn làm con rùa đen rút đầu. Nhưng kẻ sau lại phát hiện, Tô Viêm liên tục nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Doãi Y Tư ngờ vực, theo Tô Viêm ánh mắt, nhìn thấy nàng quần áo dưới gió xuân tiết ra ngoài. Hai cái trắng như tuyết mà lại thon dài chân ngọc, từ lâu lộ ra làn váy, lỏa lậu ở bên ngoài, tỏa ra mê hoặc khí tức. Doãi Y Tư gò má ửng hồng, tức đến mài răng, không được, chuyện này nhất định phải nghe ta. Tô Viêm một bộ cái gì đều không nhìn thấy dáng vẻ. Đàng hoàng trịnh trọng nhìn Doãn Y Tư nói rằng, mặc dù là ngươi muốn đứng ra, cũng phải tu luyện tới đại đạo cảnh. Chúng ta hiện tại nhưng là một tia cùng bọn họ chính diện chống lại năng lực đều không có. Liền bọn họ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đều không thể đuổi tới. Hừ, ngươi hiện tại chưa chắc đánh thắng được ta. Doãi Y Tư ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, như là cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Trong cơ thể mơ hồ có năng lượng tiết ra ngoài, là thời điểm bày ra ta tuyệt hoạt, thống trị ta ở nhà địa vị. Tô Viêm cười lớn một tiếng, hai tay nắm lấy nàng cổ tay trắng ngần, đưa nàng mạnh mẽ đè ở phía dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.